Hiện tại là mình đang nằm trên một căn phòng. Đã có một người đàn ông đã tự sát bắn súng vào đầu. Ông ta đã chết trong căn phòng này. Đúng hơn á là mình đang ở tại một cái biệt thự mà đã có 7 người chết một cách bất đắc kỳ tử của ba thế hệ và 4 người đàn ông đã tự sát. Và một đặc điểm chung là những nạn nhân đa phần đều là đàn ông. Và đây là căn nhà, một trong 5 căn nhà quỷ ám đáng sợ nhất của nước Mỹ. Phóp cần phải ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, Phóp sẽ đi tham quan căn nhà vào buổi tối cho mọi người xem. Những chi tiết mình nói á, nó pha lẫn lịch sử và truyền thuyết các bạn nha. Thành ra lịch sử có thể là mình nói không chính xác hoàn toàn 100%. Hi, xin chào mọi người đã quay lại một lần nữa với Forbes TV. Wow, thực sự nếu mà nói là Forbes không sợ là Forbes nói xạo các bạn. Trước hết á, chúng ta sẽ đi xuống tầng hầm, cái nơi mà có nhiều cái sự kiện kỳ lạ nhất bắt đầu cho căn nhà mọi người. Đây là cái người vợ bí mật của người chủ nè. Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm hiểu được cái lịch sử của bà này. Và chúng ta sẽ tiến xuống tầng hầm các bạn nha. Nơi đây cũng là một nơi khá là kinh dị đó. Mình sẽ đi tham quan sau. Cực kỳ âm u các bạn. Ngày xưa các bạn biết không, có phone gọi, biết ai gọi giờ này ta, kệ nó đi, dù sao mình cũng không bắt phone được. Đây là nhà bếp của tòa lâu đài các bạn. Đây là tầng hầm nè. Thực sự bây giờ xuống đây á thì nó hết như ngày xưa rồi. Hồi xưa cái tầng hầm này á nó đục thẳng qua một cái hang, và cái người chủ của khách sạn, người chủ đầu tiên của lâu đài á, họ đã chứa bia trong cái hang đó. Và cái hang đó là nơi bắt nguồn những câu chuyện tâm linh. Nói đúng hơn á là những hồn ma từ cái hang đó đã lùa vào cái tòa lâu đài này. Tòa lâu đài này xây trên một cái hang các bạn nha. Và nếu bây giờ mà họ không có bít cái hang đó lại á, sẽ có nhiều kẻ trộm đi vào. Mình nghĩ là cái lối đi qua cái hang á có thể bắt đầu từ cái cửa này nè. Nó khóa rất là chặt các bạn thấy không? Đây cũng là một cái công trình còn sót lại của cái hang năm xưa nè. Các bạn thấy không? Ở đây á là nó để toàn là xi măng bằng đá không à. Tại hồi xưa cái đây là một cái đường hầm. Bây giờ thì nó xây là một cái phòng rồi. Và đây là cái cửa nè của đường hầm để đi vào cái hang. Thời xưa đó cái người chủ cũ đó, họ chất bia dưới đây, tại vì ở đây luôn có một cái không khí rất là lạnh, lạnh lẽo ghê lắm. Thậm chí bây giờ mình còn cảm thấy cái hơi lạnh trong cái đường hầm này. Cái hơi lạnh á, nó bắt nguồn từ cái hang, và trên cái hang á nó có một cái dòng sông nó chảy, hay là cái đường đi ngang qua cái hang á nó có một cái dòng sông nó chảy qua, và cái dòng sông này á, nó mang cái hơi lạnh vào cái hang. Hoặc là có rất là nhiều người đã chết trong cái hang đó, đa phần là những người mà có mâu thuẫn với quân đội. Tại hồi xưa nước Mỹ mà khai thiên lập địa mà sẽ có các dân tộc họ đấu đá lẫn nhau, và một số người họ trốn trong cái hang đó, hoặc là một số người nghèo khổ họ trốn trong cái hang đó và họ chờ cái người thân của họ đến để cứu họ, giúp họ, nhưng rồi người thân của họ cũng bỏ đi luôn hoặc là không vào cái hang, khiến họ bị chết cóng trong đó. có thể lạnh từ cái dòng sông và lạnh từ cái khí âm nếu mà nói về vấn đề tâm linh. Thật sự khá là lớn các bạn. Cái sự phồn thịnh của lâu đài á, nó bắt nguồn từ cái hang bí ẩn này. Thứ nhất là vì cái câu chuyện nó quá dài, khung thời gian nó quá nhiều và nhiều tên nhân vật quá, Forbes sẽ cắt ngắn hết những cái tên của nhân vật và cái khung thời gian Forbes sẽ để subtitle ở dưới. Chủ lâu đài này á, là một người đàn ông tên Đức, tên là Johann. Ông sinh năm 1700 hồi đó. Khi mà ông lớn lên năm 12 tuổi á, ba của ổng chết bất đắc kỳ tử, không biết rõ vì sao mà chết. Vậy rồi khi ông trưởng thành thì ông lấy một người vợ bằng tuổi. Hai người vợ sống cũng khá hạnh phúc với nhau và họ cho ra một người con gái. Và bất ngờ vợ ổng cũng chết. Sau đó đó, ổng mới lấy một người vợ thứ hai và có một người con trai tên là Jacob. Đó là con trai đầu và đứa con trai thứ hai tên là William. Bất ngờ Jacob 4 tuổi bị chết. Bị chết luôn, bất đắc kỳ tử, cứ cho là trúng gió đi. Và đồng thời ổng cũng làm ăn ở bên Đức thất bại rất là nhiều, nợ ngập đầu luôn. Đã có nhiều lúc ổng muốn tự sát, nhưng rồi ổng hy vọng rằng mình sẽ thay đổi được số phận của gia tộc mình, thay đổi số phận được bản thân của mình. Tại vì mình nghĩ rằng Johann không chỉ muốn thay đổi về vấn đề vật chất không, ông còn muốn thay đổi một cái vấn đề gì đó về tâm linh của dòng họ mình. Ba của ông chết lúc ông 12 tuổi, mẹ ông chưa bao giờ nói vì sao ba mình chết. Nhưng với cái tuổi đó, chắc chắn Johann cũng biết được vì sao ba mình chết phần nào. Và rồi ông bỏ vợ con đi qua Mỹ để lập nghiệp. Một thời gian sau thì ông quay về để mang theo đứa con trai duy nhất tên là William để sang Mỹ, và hai cha con mở một cái tiệm tạp hóa nho nhỏ để bán. Sau đó ổng mới ủ bia để ổng bán bia. Bia Đức rất là nổi tiếng, thậm chí trên thế giới luôn, bia Đức cực kỳ nổi tiếng. Thành ra ổng đã chế được một cái loại bia gốc của Đức để đánh thắng cái bia của người Mỹ hiện tại trên cả đất nước Mỹ thời đó luôn. Cầu rất là nhiều nhưng mà cung lại không có. Ổng mới chế ra nhiều cái nhà máy, nhiều cái xưởng nhỏ để trữ bia nhưng đều thất bại. Một lần nữa sắp thành công lại thất bại. Vậy rồi thì sao? Ổng vô tình một cái đêm mà ổng buồn quá, ổng vô tình ổng mới tìm được một cái hang. Cái hang đó có thể là nó cách đây không xa, đã bị lắp lại rồi, hoặc là chưa bị lắp lại, nhưng mình không đến được bữa nay. Và cái khúc này mình không biết là ổng gặp một người phụ nữ hay là ổng nằm mơ thấy một người phụ nữ, mình không biết các bạn nha. Đó là do cái người chủ của khách sạn này kể lại cho mình, chủ của lâu đài để kể lại cho mình. Thì cái đêm đó ổng nằm mơ thấy một người phụ nữ ăn mặc một bộ đầu màu đen, rách rưới nhơ nhớp lắm, trên tay bế một đứa con bị bệnh tâm thần, một đứa con lớn rồi các bạn nha, phải đứa bé nhỏ nhỏ đâu, đứa bé lớn mình nghĩ chắc cũng 11-12 tuổi không ít đâu. Và bà ta nói rằng bà ta sẽ không bao giờ rời bỏ cái hang này. Ông mới thương lượng với bà, ông nói nếu bà nhường cho tôi cái hang, tôi có thể sẽ thay đổi cái cuộc sống, thay đổi cả vận mạng của dân tộc của tôi, dòng họ của tôi. Tôi sẽ tặng lại một căn nhà lại. Bà nói rằng bà đã ở đây rất là nhiều năm để muốn thay đổi cuộc đời của mình nhưng đều không được. Và sau cuộc nói chuyện đó, người phụ nữ biến mất. Tại vì sau này ổng lấy cái hang lại để ổng trữ bia, và nhờ cái hơi lạnh quái lạ của cái hang đã giúp cho ông trữ bia thành công. Và cái bia nó có một cái vị lạ nhất định, khiến ông chiến thắng những đối thủ khác tại địa phương trước khi vươn xa ra những tiểu bang khác. Nhưng rồi người đàn bà biến mất. Tại có thể đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, hoặc là người đàn bà đã biến mất mà không lấy lại cái căn nhà mà ông đã từng muốn cho bà. Và ông mất năm ông 69 tuổi các bạn. Coi như là ông đã chiến thắng được số phận của mình và thay đổi được số phận của mình. Đường hầm này nó lớn hơn mình nghĩ các bạn. Bây giờ mình phải tìm cái lối đi lên trên, và một lần nữa Forbes lại bị lạc dưới chỗ này. Đó là lối đi ra ngoài các bạn. Thấy không? Thì các bạn biết luôn nha, mình lên đây á, tự nhiên mình lạnh xương sống luôn á. Cái tiếng phone hồi nãy á, nó làm cho mình có một chút xíu hơi mất tập trung. Tại vì bà nói rằng đêm nay có một mình ở đây thôi. Bà cắt hết hệ thống phone rồi. Cắt không cũng không đúng, nhưng bà đảm bảo sẽ không có ai gọi đến để làm phiền mình. Nhưng bất ngờ có một cuộc phone gọi, nó làm cho mình có một chút gì đó hơi bị thiếu tự tin. Đây là cái quán bar của lâu đài các bạn nha. Thì cuối tuần nó vẫn sử dụng, vẫn có người vào đây tham quan, uống bia. Hồi xưa những cái bia mà thử nghiệm sẽ được trưng bày đây nè. Và chỉ có những người mà có tiền trong thành phố đến để uống thử, nó gọi là sample đó. Bây giờ nó thành một cái quầy bar bình thường rồi. Và những cái kiến trúc này nè, những cái đồ vật này nè, là đều giữ lại vào năm 1800 các bạn nha. Tại vì cái lâu đài này được xây dựng năm 1800, 800 hồi đó. Rồi. Sau khi mà ông Johann chết á, người con trai của ông tên là William đã kế thừa cái sự nghiệp của ba. Và để khẳng định cái tên tuổi của dòng họ, ổng cho xây dựng cái lâu đài gần cái vị trí cái hang luôn, là nơi chúng ta đang đứng nè. Và ông lấy một người vợ, người vợ của ông ta cực kỳ giàu có. Bà đã kêu gọi ba của mình mua thêm nhiều miếng đất ở đây nữa, và để biến cái tòa lâu đài này thành một cái đế chế lớn mạnh nhất tại nước Mỹ thời điểm đó luôn. Dĩ nhiên bây giờ nó bán gần hết rồi, chỉ còn duy nhất cái tòa biệt thự chính thôi. Và đây là phòng làm việc hồi xưa của ông William. Các bạn thấy không? Cái kiến trúc đó, nó cũng khá là đẹp các bạn. Và mọi thứ nó còn đều giữ lại được, với lại cái nguyên bản gốc của nó. Không biết có nên bắt phone không ta? Không biết nữa. Kệ để vậy đi. Đây là tấm hình của vợ của con ông William nè. Mình sẽ nói về cái bà này sau cho mọi người. Bà là một người phụ nữ rất là xinh đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ lên lầu các bạn nha. Nơi mà ông William đã tự sát. Ông William á, ổng đã biến cái dòng họ Lem trở thành một trong những dòng họ mà giàu nhất nước Mỹ thời đó về làm bia. Và cái công lớn của ông á, nếu mà không có ông á, thì có lẽ là chúng ta sẽ không có bia Budweiser như ngày hôm nay đâu. Tiếng Việt gọi là bia bông trắng á, tại vì ổng là một trong những người đã giúp xây dựng cái công ty đầu tiên của Budweiser. Sau này thì nó mới đổi tên là Budweiser, trước đó thì nó không phải là Budweiser. Đứa con trai đầu tiên á, ông đặt tên là Fred. Và đứa con trai thứ hai á, tên là William. Mình tạm đặt tên cho người này là William số 2, tại vì hai cha con tên khá giống nhau. Và kỳ lạ một chỗ các bạn nè, Fred á, bị mất năm 28 tuổi bởi một căn bệnh đau tim. Tức là chết bất đắc kỳ tử luôn. Mặc dù sức khỏe của Fred cực kỳ khỏe mạnh, cực kỳ năng động. Ông William này có tất cả là 8 người con và có 4 người con trai. Cái ông Fred là người mà William tin tưởng nhất. Gần như là ông muốn giao lại hết tài sản cho Fred luôn. Tại vì Fred rất là giống Johann, ba của William. Fred đã chết trên cái ghế này nè. Thì vào cái buổi tối đó, Fred nằm trên cái ghế này. Và khi anh ta ngủ, anh ta ngủ luôn, không bao giờ quay lại được nữa. Trước khi mà Fred chết các bạn, Fred nằm mơ rất là nhiều. Ông ta nằm mơ thấy ông nội của mình nè, và thấy một người nào đó gọi tên mình và nói rằng anh ta không thuộc về thế giới này, không thuộc về nơi đây. giống như Việt Nam gọi là bị bóng đè, ma đè vậy đó. Anh ta bị đè như vậy rất là liên tục, cho đến một ngày nọ anh ta nằm ngủ và anh ta chết luôn các bạn, chết luôn ngay vị trí này nè. Thỉnh thoảng người ta nói á, người ta nghe cái tiếng đàn, đó là linh hồn của một người con gái đã chết trong cái biệt thự này. Mình sẽ nói tên của ta sau cho mọi người. Đây là căn phòng của ông William số 1, tức là William cha. Và mình sẽ cho các bạn tham quan cái phòng tắm của mình luôn. Thấy không? Hay không? Các bạn nhìn nè, đúng là nhà giàu thời xưa luôn đúng không? Cái phòng tắm nó bự tỏ chảng luôn. Đây là nước hoa nè. Đó. Nhà vệ sinh, phòng tắm, đọc báo, không biết, phòng lau tay và phòng rửa mặt. Các bạn thấy kỳ không? Hồi xưa các bạn, nước nóng và nước lạnh riêng nha. Thấy không? Nhưng mà như vậy thì sao rửa đây? Họ nhấn cái này xuống nè. Đó. Chết mẹ rồi. Có làm gì sai không ta? Không biết nữa. Thì mình nghe nói là bạn nhấn một cái gì đó đó, mình không rõ, thì nước nó sẽ đầy. Và bạn dùng nước này, nước rửa mặt, rồi bạn rút cái này bằng xả đi. Tức là hồi xưa cái này thành một cái bồn rửa mặt. Nói chung nó hơi dơ tí xíu. Còn bây giờ là một cái vòi nước, được nước nóng và nước lạnh luôn. Bạn hay là vừa rửa vừa để nước nó trôi xuống. Đó là những gì mình biết. Bạn nào mà từng ở những khách sạn cổ điển rồi, có đóng góp ý kiến, có đóng góp nha. Tại vì Forbes chịu thua. Ok. Sau khi người con trai của ông William bị chết á, vài ngày sau ông nhận được một cái hung tin. Đó là cánh tay phải của ông cũng chết luôn. Một người đàn ông trùng tên, cũng tên là Fred, nhưng mà có lẽ là khác cái họ. Ông này là một người giúp cho ông William run business, thư ký của ông. Khi hai người này chết á, ông William hoàn toàn sụp đổ. Ông sụp đổ về tinh thần và ông sụp đổ về sức mạnh kinh doanh của mình. Nhưng mà kỳ lạ, các bạn biết vậy nè, ông rất là giàu, ông giàu kinh khủng lắm. Thời đó ông rất là giàu, tiền ông ăn tới mấy đời không hết luôn. Mà tại sao ông lại sụp đổ như vậy? Mình biết là mất con hồi nào cũng đau, nhưng mà cái sụp đổ của ông á, giống như là ông biết trước rằng là cái số phận của mình á đã được an bài sẵn rồi. Và ngày nào ông đến văn phòng á, ông cũng không thể làm và tập trung được. Ông đến cho có mà thôi. Và một ngày kia, ông đã nằm trên chiếc giường này, lấy súng và tự tử, giết chết mình trên đúng cái giường này luôn. Và các bạn biết á, sau khi mà ông chết á, toàn bộ tài sản của ông á được giao lại cho đứa con trai tên là William luôn. Và mình đặt tên cho cái người này là William số 2. Khác với ba mình á, William rất thích ăn chơi. Ông này gần như là ăn chơi chát tán luôn, xài tiền như nước, xài tiền như là không cần biết đến ngày mai ra sao, như thế nào. Ông lấy một người vợ cũng rất là giàu có, cực kỳ giàu có luôn. Và bà này cũng là một người mà đốt tiền như nước. Ông không muốn vợ ông phải ở nhà quá nhiều hay là tiếp xúc với ông quá nhiều. Đủ để các bạn thấy ông này giống như ông lấy vợ cho có vậy đó. Chứ thật sự ông không có thương vợ ông, hoặc là vợ ông không có hiểu được cái con người bên trong của ông ra sao, như thế nào và đang đối mặt với những điều gì. Mặc dù đêm nào ông cũng mang gái về đây chơi hết, trong cái khu vực này nè, mang gái về đây chơi, tiếp đón bạn bè. Và thậm chí người ta nói rằng ông đã gian díu với một cô người hầu, và cô người hầu này sinh cho ông một đứa con trai bị khùng, tức là bệnh đau á, khùng hơi quá đáng. Và đứa trẻ này có một cái khuôn mặt rất là quái dị, người ta gọi là monkey face. Mà thật sự gương mặt của đứa bé này trong truyền thuyết như một con khỉ luôn. Nhưng mà có cái câu chuyện thứ hai xảy ra. Họ nói rằng là cái ông này ông dị tính, ông mới mang một con khỉ về nhà nuôi và ông để trên cái gác thượng á. Và từ đó người ta nhìn cái gác thượng, người ta nghĩ rằng đó là con trai của ông. Lát nữa chúng ta sẽ lên cái gác thượng. Nếu mà các bạn để ý á, bây giờ cũng khó thấy các bạn, cái phòng này nè, cái nền của nó đều là cái màu xanh tím hết. Tại vì nó còn giữ lại cái màu sơn của bà vợ ông này, thì sau khi mà ba của ông William số 2 chết á, là William số 1 á, bà vợ bà đã ở tại căn phòng này luôn, và bà cho sơn hết tất cả một màu xanh tím. Thì bây giờ cái người chủ mới á, họ vẫn còn giữ lại cái màu sơn này. Nhưng với cái hình ảnh như vậy á, rất là khó thấy. Hồi xưa á, là gần như căn nhà này nè, 70-80% đều là màu xanh tím hết. Thậm chí là hồi xưa là đi xe ngựa đó, nguyên một con ngựa luôn, và nguyên cả cái cổ xe ngựa luôn cũng được trang trí màu xanh tím nhiều nhất có thể. Cái màu xanh, màu xanh tím á, là một cái màu quý phái và sang trọng, quý tộc cao sang thời đó. Cái cửa nè, nó còn giữ lại cái màu xanh luôn nè. William con, ok, đây là ông William con. Và người vợ xinh đẹp của ổng, các bạn thấy không, bả màu xanh nè, mê màu xanh lắm. Bả là người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp nha. Cái nét đẹp của bả là nét đẹp tiêu chuẩn thời đó luôn đó. Có nhiều cái phòng các bạn mình không có vào được các bạn, tại do mình không có trả tiền đó. Nếu mình trả tiền hết nó hơi nặng nên mình không có vào được. Đây là cái gác thượng nè. Này cái gì ta, office private. Các bạn thấy cái cửa này không? Đây là cái nơi mà người ta cho rằng đứa con bị tâm thần của ông sống. Đứa bé Monkey Face á, mà có thể là một con khỉ. Thì ông nuôi một con khỉ trên đây. Thì con khỉ đứng trước cửa, người ta ở ngoài người ta nhìn vào, người ta sẽ nghĩ rằng là một con người, mà thật sự đó là một con khỉ thật sự. Cho đến bây giờ người ta vẫn không biết được đó có phải là một con người hay là một con khỉ. Nếu đó là một con người thật sự á, là thành quả tình yêu của ông William con với một cô người hầu trong đây, hay là một cô gái làng chơi. Nhưng theo mình biết được á, đó là người phụ nữ mà ông yêu nhất, vì hiểu ông nhất. Và vì như vậy ông rất thương đứa con này, mặc dù ông không dám cho nó ra ngoài, tại vì đây là một cái sự xấu hổ của gia đình. Ông mãi mãi nhốt nó trên đây. Thật sự nói nếu mà nhốt trên đây các bạn thì cũng sống khá lắm chứ. Tại vì rất là nhiều phòng, khoáng đạt, thoải mái. Thật sự các bạn không hiểu cậu nói cảm giác của mình đâu. Nó rất là tái tê luôn. Sau một thời gian, ông và người vợ quyền quý của mình quyết định là ly dị nhau, vì hai vợ chồng không thể có tiếng nói chung. Bà ra đi mà không nắm giữ được bất cứ một cái tài sản nào, nhưng bà dắt đứa con trai của mình đi. Và các bạn biết có một điểm mà kỳ lạ không? Đứa con trai cũng tên là William luôn. Mình đặt tên cho cái người này là William số 3. Và cái ngày mà ly dị á, cái bà vợ á, hồi xưa đến giờ bà luôn mặc cái màu xanh tím, nhưng mà lúc ly dị ra tòa bà mặc cái đồ màu đen, cùng với người con trai á, mặc bộ đồ màu đen luôn. Quá dị các bạn. Và hai mẹ con á, biến mất từ đó cho đến một khoảng thời gian sau, mãi đến sau này luôn, không còn ai nghe về cái tin tung tích của bà vợ nữa, nhưng mà còn tung tích của người con. Thì sau đó ông William số 2 á, ổng mới lấy một người vợ khác rất là giàu có. Người vợ này có con rồi, và theo như mình biết được á, người vợ này chấp nhận luôn cái đứa con mà mang khuôn mặt khỉ của ổng luôn. Họ đến với nhau á, là vì lúc đó kinh tế Mỹ khó khăn. Họ cũng là những nhà kinh doanh làm bia. Họ quyết định là lấy nhau để giữ lại những cái tài sản của hai gia đình. Nhưng mà sau đó một thời gian á, là chiến tranh thế giới thứ nhất khiến nước Mỹ không thể bán bia được. Mọi nhà máy bia đều phải đóng cửa. Nó là một cái cú sốc thực sự với ông William số 2. Dù ông tài năng cỡ nào đi chăng nữa, ông cũng không vực dậy được. Và chưa kể các bạn, chính công ty bia tại thành phố này họ đã liên minh với nhau, nhập lại để chống lại ông. Ông bán một số nhà máy của mình đi á, cái trị giá thời đó vào khoảng 5-6 triệu đô la, mà ông bán chỉ có khoảng có 700 ngàn thôi. Và ông đã quay lại cái chứng bệnh của ba mình năm xưa, bắt đầu mệt mỏi, chán chường, sợ hãi, không biết làm gì hết, trống rỗng. Ông đi bộ lang thang trên cái hành lang và ông nhìn vào cái ghế của người anh của mình, Fred, đã chết năm xưa. Ông quyết định cầm cái súng đi vào chỗ này ngồi nè các bạn. Chỗ này ngồi nè. Hồi xưa chỗ này là cái office nha, một cái văn phòng. Ông đã bóp cò, bắn ngay trái tim của ông, chết tại chỗ luôn. Và các bạn có nhớ mình nói về cái đàn không? Piano không? Trước khi ông chết, người chị của ông đã về để lại. Bà mới ly dị chồng bà xong, rồi sau đó hai vợ chồng quay lại với nhau. Bà quá mệt mỏi với gia đình của mình, bà đã về căn nhà này đàn một bài nhạc. Sau đó vào căn phòng này, nổ súng tự kết liễu đời mình. Dĩ nhiên là mình vào không có được các bạn nha, vào không có được. Sau khi câu chuyện này xảy ra đó, không ai dám đến đây hết luôn. Bất cứ mọi người không ai muốn đến đây hết. Thì hồi đầu mình nói á, ông William số 1 á, ông có tất cả là 8 người con và 4 người con trai. 2 người con đã chết rồi, đúng không? Ông còn 2 người con trai nữa, tên là Edwin với lại George. Thì ông George nó về đây lại. Trước đó Edwin và George á, không hề dính dáng gì đến cái biệt thự này. Họ ra đi từ rất là sớm để họ lập nghiệp riêng. Và họ cũng rất là khá giả. Nhưng mà sau đó ngay cái hung tin như vậy thì họ quay về. Và ông George là người tiên phong quyết định là ở lại đây để cố gắng gây dựng lại cái tài sản của gia đình. Và khi mà ông về đó, ông rất là buồn. Tại vì William số 3 đã bị chết. Mà cái ghê này nè, William số 3 đó về đây sau đó mới chết. Tức là về đây cũng muốn kinh doanh lại cho gia đình luôn. Nhưng mà không biết vì sao mà khi mà về nhà lại chết. Một cái chết bất đắc kỳ tử. Có một số người nói là anh ta đã chết trong cái biệt thự này, nhưng không rõ vị trí nào. Có thể là cái phòng này. Nhưng một số người lại nói là anh ta về nhà mới chết. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì anh ta cũng vì căn biệt thự này mà chết. Và ông John, ông đã sống trong cái phòng đó khi ông về đây. Và người sống chung duy nhất với ông á là Monkey Face. Cái điều đau khổ nhất của ông cho đó là chăm sóc một người bị bệnh mà người bị bệnh này không có một cái cảm giác gì với gia đình. Nghe tin ba của mình chết, nghe tin cái dòng họ của mình đang đi xuống. Cái đứa con mặt khỉ này không hiểu cái gì cả, nhưng vì nó là một người mang cái dòng máu họ Lem và ông cảm thấy có một cái liên kết gì đó với gia đình, thành ra ông vẫn chăm sóc cho đến khi đứa bé mặt khỉ này cũng chết luôn. Khi ông cho ông về nhà, ông mắc những cái bệnh rất là kỳ lạ. Ông lại đi vào cái vết xe đổ của anh của mình và của ba của mình. Thì một ngày kia, ông ngồi trên cái ghế này nè. Ông đã lấy súng và tự kết liễu đời mình luôn. Chết tại chỗ luôn. Trước đó là ông đi xung quanh căn nhà nè, các bạn biết không? Ông đeo mặt nạ, ông mang găng tay luôn. Vì ông thấy ở đâu nó cũng dơ nhớp hết. Có một cái gì đó dơ nhớp là ông sợ hãi, hoặc là ông bị bệnh về đầu óc. Trước khi ông chết, ông nhìn vào cái tấm hình. Các bạn biết đó là ai không? Đó là Johan. Lối đi rất là nguy hiểm các bạn nha. Và xin nhắc lại, chúng ta đang ở một trong năm tòa biệt thự quỷ ám đáng sợ nhất của nước Mỹ các bạn. Nó là Bá Đạo. Và sau cái chết của 7 người trong gia đình này á, và 4 người tự sát, thì nơi này trở thành một cái địa điểm ma ám nổi tiếng tại thành phố St. Louis cũng như cả nước Mỹ luôn. Các bạn thấy không? Nó nằm trên một cái vị trí rất là cao. Nó chứng tỏ là cái sự sức mạnh quyền lực của người chủ này, họ muốn ở vị trí cao nhất. Có một số người nói thỉnh thoảng á, các bạn vẫn thấy những cái linh hồn của những người chết họ đi lãng vãng trong khu vực này. Câu chuyện này nó làm cho mình nhớ đến một cái bộ phim. Các bạn biết cái bộ phim là Final Destination không? Là có một cái nhóm người á, họ biết trước rằng họ sẽ chết, và rồi họ tìm cách để chống lại thần chết. Theo cảm nghĩ của mình á, những người trong cái tòa lâu đài này nè, có thể là họ đã biết trước cái số phận của họ, và rồi họ luôn cố gắng để chống lại cái số phận. Không phải là để xây dựng nên một cái tòa biệt thự không, hay là giàu có không, mà trong thân tâm của họ, theo cảm nhận của mình, họ nghĩ rằng họ sẽ chết sớm. Thần chết luôn theo đuổi họ. Vì mỗi thành viên trong gia đình này hay có nhiều cái giấc mơ rất là kỳ lạ, và nhiều cái chết trẻ. Và ông Johan, ông tổ của mấy người này đã quyết định là qua Mỹ để thay đổi cái dòng họ của mình. Tại vì đối với lại người châu Âu và người Mỹ, con cái của họ giống như là một cái phiên bản đời sau của họ, hay gọi là kiếp sau của mình vậy đó. Con cái của mình sẽ là kiếp sau của mình. Nhưng rồi họ không thực hiện được. Vậy thì sao họ tự sát? Theo mình nghĩ nè, họ tự sát là vì họ muốn tự tay chọn số phận của mình hơn là để số phận thực hiện nó, mặc dù kết quả như nhau. Đôi khi trong cuộc sống các bạn, chúng ta không thể nào mà thay đổi được cái số phận của mình. Khi nó xảy ra là nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái điểm mấu chốt giữa người này và người kia, người nào dám đứng lên chống lại số phận của mình mặc dù biết trước kết quả. Và lâu đài này được ông Edwin gìn giữ. Ông là người duy nhất trong gia đình họ Lem không bị chết bất đắc kỳ tử nha. Ông chết năm 90 tuổi. Và ông đã bán tòa biệt thự này lại cho một gia đình. Và gia đình đó làm chủ cho đến bây giờ luôn. Và họ là người đã cho mình quay phim tại nơi này. Tuy là người gìn giữ căn nhà, nhưng mà ông Edwin không bao giờ dính dáng đến bất kỳ một cái vấn đề kinh doanh nào về bia rượu của gia đình họ Lem. Ông chỉ gìn giữ nó mà thôi. Và có thể vì vậy mà ông đã thoát chết thì sao? Chúng ta không biết được. Đôi khi á, giàu có á, cũng là một cái sự nguyền rủa. Mặc dù mình biết mình nói cái này hơi vô lý, vì có tiền hồi nào cũng tốt các bạn, giàu có lúc nào cũng sướng. Nhưng mà thật, đôi khi á, giàu có lại là một sự nguyền rủa.